Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 673, canh 3, hoàn cảnh chung như thế. Trước mắt mà nói, muốn sửa loại này hiện trạng biến là không có khả năng. Vinh Tuyển Dịch nhìn Weibo trầm mặc không nói, lắc đầu bật cười, tưởng giúp bọn hắn, Thư Trừng cười một tiếng, có thể giúp đỡ một phen bái. Thuận tay, Thư Trừng kế tiếp nhật tử đều không có tham dự bất luận cái gì hoạt động. An tâm đãi ở nhà, cùng nam nhân nị oai, tùy ý người ngoài nói. Bên ngoài thượng phong ba dần dần bình ổn, nhưng là ngầm phong ba nhưng vẫn không có bình ổn. Đồng tính luyến ái đề tài còn ở tiếp tục, Thư Trừng bởi vì lúc này đây sự kiện được đến rất nhiều hủ nữ fan duy trì. Càng có người đào ra Thư Trừng cùng Vinh Tuyển Dịch ở trên đường lúc đi ảnh chụp. Ghê tởm nói liền không cần đề. Rất nhiều người vẫn là tỏ vẻ duy trì. Thiếu niên nhất định phải hạnh phúc a. Đế vương công yêu nghiệt chịu. Ngao ngao ngao, hảo manh a, hảo manh a. Bởi vì Thư Trừng xuất quỹ mới chú ý đến Thư Trừng. Lại kinh ngạc phát hiện thiếu niên này. Quá ni ma thiên tài, nếu không phải người nam nhân này. Ta quả thực khó có thể tưởng tượng cái dạng gì nữ nhân có thể khống chế trụ thiếu niên cùng thiếu. Niên đứng chung một chỗ. Có người xứng sao, người nam nhân này cũng hảo cao. Hảo soái a, hai người chi gian bầu không khí siêu cấp manh. Hảo có ái a, lão phu thiếu nữ tâm a. Kích động kích động kích động. Sự tình ở đi bước một hướng tốt ngược hướng phát triển. Thẩm Hòa hiện tại đã bị Thư Trừng kích thích đến căn bản không muốn nhiều lời cái gì. Một lời bất hòa liền làm sự tình thượng hot search, cố tình còn bị không phải cố ý cọ nhiệt độ. Cái này nghệ sĩ không hảo mang a. May mắn chính là RS phòng làm việc tại đây trường phong ba chung cũng không có đã chịu ảnh hưởng. Bình an vượt qua, phòng làm việc tân nhân nhóm cũng còn ở nỗ lực luyện tập kỹ thuật diễn. Nghỉ ngơi mấy ngày. Thư Trừng quyết định là thời điểm đi RS phòng làm việc nhìn xem này đàn tân nhân. Bên kia, nho nhỏ soát Weibo, nhìn còn có người ở hát Thư Trừng ngôn luận, khoác tiểu hào dựa gần điểm cái tán. Có nàng cảm thấy nói được đặc biệt tốt còn sẽ bình luận vài câu. Tác giả trong đàn còn ở thảo luận An Chi Nhược Tố sự tình. Rốt cuộc An Chi Nhược Tố là võng văn chi vương. Hắn xảy ra chuyện này đàn tác giả sao có thể không nói chuyện. Nho nhỏ, a, nhanh như vậy liền bình ổn. Thư Trừng khẳng định là lấy tiền đem sự tình áp xuống đi đi. Ta dựa, kinh hiện đại thần đến phóng, muộn nghênh, muộn nghênh muộn nghênh. Nho nhỏ, ta không phải cái gì đại thần, chính là một cái tiểu tân nhân mà thôi. Nơi nào, nói cái gì a? Ngài chính là sao trời tiểu thuyết võng tân tấn đại thần. Chỉ tiếc nho nhỏ vận khí quá hảo. Thư Trừng ngồi trên xe nhàm chán dạo tác giả đàn thời điểm liền thấy được này tin tức. Nàng đánh ngáp một cái. Cảm thấy người này có chút nhàm chán. Đáy lòng là hắc nhìn cái gì đều là hắc. Thư Trừng vô tình lý loại người này. Mang lên tai nghe, tùy ý thả mấy bài hát tới nghe một chút. Chỉ chốc lát sau liền nghe được chim cánh cụt tin tức vang cái không ngừng thanh âm ni thư. Trừng bất đắc dĩ khai tĩnh âm, nghe âm nhạc click mở đàn tin tức ký lục, nho nhỏ, ngươi còn không phải là một tân nhân đại thần sao? Có cái gì a? Dựa vào cái gì chửi bới an đại? Có chứng cứ sao? Không có chứng cứ gọi là phỉ báng. Ngươi biết không, nho nhỏ, An Chi Nhược Tố chẳng lẽ không phải loại người này? An đại là cái dạng gì người rất nhiều nhân tâm hiểu rõ. Đừng tưởng rằng ngươi là tân tấn đại thần ta cũng không dám chọc ngươi. Thư Trừng mắt trợn trắng, hợp lại là nàng fan cùng cái này bút danh nho nhỏ tác giả một ít tranh luận. Sự tình sau lại liền nháo đi lên, nho nhỏ cho rằng Thư Trừng fan vũ nhục nàng, muốn nàng xin lỗi, mà Thư Trừng fan không cho rằng chính mình có sai, cự tuyệt xin lỗi. Hết chương.